Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379: Cái này mùi vị là nội quỷ mùi vị. Tình báo thương nhân kia nghe vậy sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái kia không phải bản địa đô thị truyền thuyết như thế đồ vật sao? Đối với tình báo thương nhân, nàng kỳ thực cũng đã làm rất nhiều điều tra, nhưng bởi cùng nhiệm vụ không quan hệ, đồng thời không phải bổn quốc, nàng cũng là không lo chuyện bao đồng. Có thể nàng không nghĩ tới, tiếng tăm lừng lẫy tình báo thương nhân, thân phận thực sự lại chính là trước mắt cái này kia xoa sơ. Thực đang gọi nàng khiếp sợ, chẳng trách tổ chức sẽ thu nạp nhân tài như vậy trọng dụng. Liền nàng từ CIA bên trong nghe được tình báo tới nói. Trong truyền thuyết ở hắc đạo giới lưu truyền rộng rãi tình báo thương nhân, là cái phi thường am hiểu ở hậu trường giở trò, lặng lẽ thu được lợi ích tồn tại. Người như thế là thiên sinh tội phạm, động động miệng lưỡi, mấy câu nói liền đem người vòng vào đi. Nhưng đến cuối cùng trên tay dính máu vĩnh viễn không phải hắn. Hắn lừa gạt cùng âm mưu có thể nói nhất lưu. Chẳng trách kia xoa sơ sẽ làm nàng cảm giác được không thoải mái. Hóa ra là như thế cái nguyên nhân. Mong rằng đối với mới sẽ được Jin thưởng thức, cũng là bởi vì điểm ấy ưu thế đi. Đây là kia hiện nay ý nghĩ. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, nàng yên lặng quét mắt danh thiếp dãy số, đem mặt trên con số nhớ cho kỹ. Siêu mạnh ký ức năng lực, xem như là đặc công cơ bản kỹ năng, cũng tương tự là tinh anh tổ chức thành viên cơ bản kỹ năng. Có điều, ngay ở nàng thu cẩn thận danh thiếp thời điểm, nàng trong túi di động không cẩn thận lộ ra từng chút nhãn hiệu. Bị Shirakawa Yu thấy rõ ràng. Nhất thời, chẳng biết vì sao, Shirakawa Yu khóe miệng vểnh ra một vệt cân nhắc mỉm cười. Kia tiểu thư, nguyên lai ngươi dùng là quả táo di động a, hả? Kia nghe vậy sững sờ. Vẫn còn đang suy tư đối phương đột nhiên nói sang chuyện khác dụng ý thời điểm. Shirakawa Yu không cho nàng thời gian phản ứng, phảng phất rất vui vẻ giống như tiếp tục nói. Ai nha, như thế xem ra, người nên không thể xem như là cái người xấu. Kia trầm mặc nháy mắt, có chút ăn không quá chuẩn Shirakawa Yu ý tứ. Đây là nói thế nào? Nhưng mà, Shirakawa Yu lại không vội vã trả lời nàng. Trái lại là ngồi thẳng lên, khá có thâm ý liếc nhìn Jin, bảo đảm đối phương đang nghe. Đón lấy ở trong quầy ba hướng nàng chậm rãi đi tới. Động tác ung dung thích ý, dương lên sang sảng khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt không có mảy may mù mịt, phảng phất là buổi chiều thổi qua gió xuân giống như, làm người tâm thần thoải mái. Rõ ràng là như vậy ôn hòa khí tràng, nhưng kia nhưng theo bản năng gấp kẹp chân, bắt đầu sốt sắng lên đến. Thấy này, Shirakawa Yu lại cười híp mắt mở miệng, nửa mang trêu nói, rất đơn giản, liền tỉ như đặt ở một ít trong tác phẩm truyền hình. Kia tiểu thư chắc chắn sẽ không biểu diễn phản phái nhân vật. Dù sao ngươi là quả táo người sử dụng. Ngoặc kép, kia nghe được ngẩn người, mới vừa muốn mở miệng nói chút gì, liền thấy Shirakawa Yu duỗi ra một ngón tay, có bài có bản tiếp tục nói bổ sung. Nếu như ta là đạo diễn, đại khái sẽ làm ngươi đóng vai loại kia đang ở hắc ám tâm hướng về quang minh khổ tình nhân vật đi. Một thân một mình thâm nhập địch hậu, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về kẻ địch ẩn giấu đi thân phận. Điều tra tình báo, chấm ngoặc kép, nói trắng ra chính là nằm vùng, bị xếp vào tiến vào thế lực tà ác bên trong nằm vùng. Nói đến đây, hắn nhíu nhíu mày, phảng phất là có chút tự mình chìm đắm giống như mở ra hai tay. Ngoặc kép, tuy rằng nghe tới nghe không hay lắm, nhưng cũng là cái chính phái nhân vật. Ngoặc kép chấm than, sang sảng dứt tiếng, kia con người bỗng nhiên co rụt lại. Trái tim ầm ầm ầm bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Shirakawa Yu tựa như cười mà không phải cười ngữ khí rơi vào bên tai nàng. Trong nháy mắt dọa ra nàng một thân dính trán mồ hôi lạnh. Liền như là có ngàn vạn căn tên bắn lén xuyên ở phía sau lưng giống như. Kia liền bình tĩnh vẻ mặt đều có chút duy trì không được. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn còn ở cười nam nhân một chút. đối phương đến cùng nghị ám chỉ cái gì? Tại sao muốn chọn như vậy trường hợp? Tự nhủ xuất quan với, nằm vùng, đề tài. Là nhìn thấy điện thoại di động của mình sau ngẫu nhiên. Vẫn là có ý riêng. Cũng hoặc là, xấu nhất tình huống, Jin cùng kia xoa sơ đã nắm giữ chính mình thân phận thật sự tin tức. Lần này chuyên môn đem nàng lừa gạt đi ra xử lý xong. Mồ hôi lạnh, chảy xuống, trong lòng sự nghi ngờ không ngừng lăn lộn. Kia hít sâu một hơi che giấu hoảng loạn, thậm chí đã ở lặng lẽ quan sát ba cửa sổ. Nội tâm suy nghĩ nếu như thân phận bại lộ, nàng muốn lấy cái gì đường chạy trốn. Đến tránh thoát Jin cùng kia xoa sơ hai người kết phường truy sát các loại. Có điều rất đáng tiếc. Đi cửa sổ phương hướng có kia xoa sơ ở trong quầy bar. Đi cửa lớn phương hướng có Jin ngồi. Nàng hai mặt thụ địch. Nghĩ một cái nổi lên chạy trốn phỏng chừng sẽ vô cùng khó khăn. Trong lúc nhất thời, kia sắc mặt biến đổi bất định. Cùng lúc đó, nguyên bản mất tập trung nghe Jin. Lúc này cũng nhận ra được kia trạng thái không đúng. Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến vừa nãy kia xoa sơ ở nói đề. Jin ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Cái này mùi vị, là nội quỷ mùi vị. Không khí rơi vào cứng ngắc đông lại bên trong. Dây dài như năm thời gian bên trong. Cuối cùng vẫn là Shirakawa Yu chính mình trước tiên không kềm được. Ha ha một tiếng bật cười. Hắn nhìn một chút Jin. Lại nhìn một chút kia. Này nha, ta tùy tiện nói chuyện cười. Hai ngươi sao trong nháy mắt liền vào hí cơ chứ? Ngoặc kép, phản phái không thể dùng quả táo di động. Đây chỉ là một cái nào đó đạo diễn thuận miệng nói ra ngạnh. Không cần để ý, kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần đặc sao giảng chuyện cười. Ngươi mở phải là thật chuyện cười. Nhưng Jin thương nhưng đối với nằm vùng một điểm không hàm hồ a. Nàng vừa nãy suýt chút nữa đều muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Kia trong lòng thổ huyết. Mà Shirakawa Yu lúc này lại chuyển đề tài. Nhún nhún vai nói rằng. Còn nữa nói. Tổ chức chúng ta không phải là cái gì thế lực tà ác. Tổ chức có quang minh tương lai. Có liên quan đến với yêu cùng hy vọng vĩ đại mục đích. Tổ chức chúng ta mỗi người. Đều hẳn là chính nghĩa đồng bọn mới đúng. Ngược lại là những kia ngành tình báo, cơ quan quốc gia tổ chức, mới thật sự là tà ác, cần bị chúng ta chính nghĩa diệt trừ tà ác. Hắn sát có việc nói, còn thuận tiện hướng về Jin dương lông mày. Nột, Jin sao chan, ta nói có đúng không? Ấu chỉ, đối đầu tầm mắt, Jin chỉ là lạnh lùng một hanh, nhân cái này công phu, kia len lén liếc đi Jin một chút. Phát hiện đối phương trên mặt vẻ hoài nghi thoáng hạ thấp thời điểm. Mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận ngẫm lại. Mình rốt cuộc ở dao động cái gì? Chỉ là bị xem tới điện thoại di động loại mà thôi. Tổ chức bên trong. Dùng quả táo di động người nhiều lắm. Thật giống liền ngay cả Jin đều có một bộ quả táo di động tới. Này có thể nói rõ cái gì? Chẳng lẽ mọi người toàn viên nằm vùng? Liền Jin đều là, lời này nói ra thật sự một điểm tín phục lực đều không có. Nghĩ tới đây, kia cũng là tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Shirakawa Yu. Cái tên này công tâm năng lực thật sự rất mạnh, một ít hững hờ nói chuyện phiếm, liền đủ để kéo tâm tình của nàng, làm cho nàng cảm thấy căng thẳng cùng như gặp đại địch. Ở kia nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu cũng chính tựa như cười mà không phải cười về nhìn nàng. Thành thật mà nói, hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới. Chính mình thuận miệng nói một ít ba phải cái nào cũng được. Liền đem vị này đánh xì dầu đặc công em gái làm cho khiếp sợ. Thần thái cùng phản ứng thực sự rất dễ đoán. Cùng buốc bông loại kia thằng nhóc láu cá so với. Mặt ngoài công phu sai đến xa. Hắn cảm giác mình lại nỗ đem lực. Nói không chắc cũng có thể làm cho kia không chịu nổi tâm lý ám chỉ. Chính mình chủ động hướng về Jin lộ ra kẽ hở. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu trong lòng không khỏi đối với kia báo lấy khinh bỉ. Liền tâm lý này tố chất, còn có thể lên làm CIA bộ ngành ưu tú nằm vùng. Ẩn núp tiến vào trong tổ chức đến. Đối phương coi như trở lại học hành chăm chỉ 10 năm cứng cỏi tâm lý học. Phỏng chừng cũng không đủ chính mình chơi. có điều lại nói ngược lại. Đối phương tại ý chí lực phương diện này, xác thực rất lợi hại. Nguyên tắc bên trong, đỏ đen phần kia, ở lấy tổ chức thành viên thân phận bị FBI bắt đi sau. Vì không tiết lộ ra tình báo, nằm viện giả vờ ngất. Trong lúc bác sĩ mỗi ngày lại đây dành cho nàng đối ứng với nhau huyệt vị kích thích, đều không buộc nàng tỉnh lại. Như vậy giả bộ bất tỉnh, vẫn kéo dài có thể có hơn nửa tháng. Đối với này Shirakawa Yu thực sự rất khâm phục. Không vì cái gì khác, một người, vẫn là một người phụ nữ, trang hôn mê trang hơn nửa tháng, trong lúc vẫn nằm ở trên giường không rời khỏi mày may. Không nói những cái khác, chỉ là bài tiết vấn đề muốn giải quyết thế nào. Lẽ nào mỗi ngày đều có cái hộ sĩ mang bình đến giúp nàng hay sao? Hơi hơi não bù dưới loại kia cay con mắt hình ảnh, Shirakawa Yu nhất thời đối với kia nổi lòng tôn kính, là một cái ưu tú tổ chức thành viên. Điểm ấy, đổi hắn lên hắn thật không được. Xem ra, tại ý chí lực cùng nhẫn nại phương diện này, cùng kia so sánh, mình quả thật còn kém xa. Đồng thời, Shirakawa Yu tâm lý cũng sản sinh điểm kỳ quái hiếu kỳ. Bác sĩ đến tột cùng muốn như thế nào xử lý hôn mê người bệnh bài tiết vấn đề? Điểm ấy thực sự làm nổi lên hắn lòng hiếu kỳ. Trở lại hay là hỏi một chút Narumi tên kia tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.